Tiểu Phúc Tấn, chương 43, góc truyện audio.com, edit, giờ, phòng khách rộng thênh thang chỉ có hai người. Trạm Hy nhìn chằm chằm vào vai trái của Lâm Nguyễn. Cậu sợ run rẩy cả người. Cầm áo mặc lại, vải áo mềm mại che đi hình xăm màu xanh mực. Lâm Nguyễn quay đầu, nhìn vào đôi mắt tối sầm của Trạm Hy. Sắc mặt hắn rất xấu. Nhưng cuối cùng lại chẳng trách mắng gì Lâm Nguyễn. Chỉ nén giận hỏi, có ai xúi giục em đi xăm sao? Lâm Nguyễn lắc đầu, ngước mắt nhìn Trạm Hy. Đáp, tự em muốn xăm. Trạm Hy nhíu chặt lông mày. Giọng nói vừa đau xót vừa lạnh lẽo. Ai cho phép em đi xăm mình? Thấy Trạm Hy như vậy thì Lâm Nguyễn hoảng hốt. Cậu không ngờ hắn lại giận đến thế. Dũng khí định giải thích cũng bay sạch. Cậu cúi đầu lý nhí. Cơ thể là của em. Em có quyền chi phối nó. Trạm Hy khựng lại. Hắn đã từng nói với Lâm Nguyễn. Trước khi cậu sở hữu nhân cách độc lập và hoàn chỉnh. Cơ thể của Lâm Nguyễn không thuộc về cậu. Trạm Hy không biết Lâm Nguyễn nói vậy có phải là muốn chứng minh điều gì đó với mình hay không. Hắn nhìn vào mắt cậu. Dưới ánh đèn, mắt Lâm Nguyễn trong veo sáng ngời. Có thể nhìn thấy muốn màu muôn sắc trong đôi mắt ấy. Từ trước đến nay Lâm Nguyễn luôn giấu mọi chuyện trong lòng. Đầu óc toàn những ý tưởng vu vơ và thiếu thiết thực. Khiến cho cậu có vẻ trầm lặng và thận trọng. Nhưng bây giờ, những ý tưởng trong lòng cậu dần hiện rõ. Năng lực hành động cũng mạnh hơn. Trạm Hy phải thừa nhận rằng, cuộc sống hiện tại của cậu muôn màu muôn vẻ hơn vô số người. Cơ thể của em, đương nhiên em có quyền làm chủ. Trạm Hy kiềm chế lại cảm xúc. Nhưng xăm mình không phải trò đùa. Khi em không thích thứ này nữa thì không thể bỏ đi một cách đơn giản. Đã xăm lên thì rất khó xóa đi. Dù tẩy cũng sẽ để lại sẹo. Trạm Hy nhìn Lâm Nguyễn ngoan ngoãn trước mắt mình. Nói, xăm mình là chuyện cả đời. Hôn nhân cũng vậy ạ. Lâm Nguyễn bỗng ngẩng đầu lên nhìn Trạm Hy. Trạm Hy sững người, không nói gì. Đây không phải lần đầu tiên họ nhắc đến hôn nhân. Nhưng lại là lần mà Trạm Hy cứng họng nhất. Lâm Nguyễn cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm. Em không biết về sau em còn thích cái hình xăm này nữa hay không? Nhưng bây giờ em rất thích. Thích đến mức em cảm thấy có thể thích nó cả đời. Trạm Hy im lặng rất lâu. Nói, nếu vậy thì tốt rồi. Cuối cùng Trạm Hy không nhận xét gì về hình xăm của cậu. Nhưng hiển nhiên Lâm Nguyễn được đằng chân lân đằng đầu. Quấn quýt lấy Trạm Hy hỏi hắn. Đẹp không ạ? Em thấy rất là đẹp. Hay là bởi chưa bong vảy nhỉ? Chờ bong vảy ra là có thể đẹp hơn nữa. Trạm Hy nắm gáy cậu. Lâm Nguyễn không cựa quậy nữa. Họ ở trong phòng tắm. Lâm Nguyễn ngồi trên thành bồn. Trạm Hy xắn hai ống tay áo lên lau rửa vết máu xung quanh hình xăm giúp cậu. Động tác của Trạm Hy rất khẽ, rất cẩn thận, nếu đã quyết định giữ hình xăm này lại thì cần phải nâng niu nó. Ngày mai tôi mời bác sĩ tới xem, cẩn thận kẻo nhiễm trùng. Trạm Hy vừa rửa vừa nói, chấm, nửa tháng nữa phải kiêng chua cay và những đồ ăn gây dị ứng. Nửa tháng, Lâm Nguyễn hỏi, lâu như vậy sao? Đương nhiên, Trạm Hy bình thản. Lâm Nguyễn quay đầu nhìn hắn. Trạm Hy cúi xuống, có vẻ rất nghiêm túc lau rửa hình xăm. Lâm Nguyễn kéo kéo áo sơ mi của hắn. Hỏi, tiên sinh, ngài còn giận không? Trạm Hy cúi đầu nhìn Lâm Nguyễn. Tôi không giận, trong phòng tắm có một cái gương. Nó bị hơi nước hun mờ. Lâm Nguyễn nghiêng đầu nhìn hai người phản chiếu trong gương. Cậu ngồi ở thành bồn. Chân đạp trong nước bồn tắm. Cậu không mặc quần áo. Nhìn từ góc bên chỉ thấy được lưng và xương sống. Trạm Hy đứng phía sau cậu. Thong thả và hờ hững. Một tay hắn nắm cổ cậu. Vết chai trên tay hắn khiến Lâm Nguyễn hơi nhột. Lâm Nguyễn tuổi trẻ ham vui không phải ngày một ngày hai. Hơn nữa Trạm Hy lại chiều cậu. Về chuyện chăn gối thì Lâm Nguyễn thật giống một yêu tinh nhỏ quấn người. Tiên sinh, Lâm Nguyễn kéo góc áo sơ mi của hắn. Cậu không nhìn hắn, chỉ nhìn Trạm Hy ở trong gương. Trạm Hy không ngẩng đầu lên. Thực sự thì tiếng tiên sinh vừa rồi của Lâm Nguyễn mời gọi quá rõ ràng. Cứ như con mèo vào mùa xuân vậy. Trước khi hình xăm hoàn chỉnh thì không được vận động mạnh. Trạm Hy nói. Vì sao? Lâm Nguyễn rất cụt hứng. Đâu phải vết thương gì nghiêm trọng. Trạm Hy xoa má cậu. Bởi vì tâm trạng tiên sinh không tốt. Không muốn vận động. Ngài đã bảo là không giận rồi. Lâm Nguyễn kêu ca. Trạm Hy buông băng gạc trong tay xuống. Nói. Tâm trạng không tốt đâu có nghĩa là tức giận. Vậy còn nghĩa là gì? Trạm Hy nhìn cậu. Giọng nói vẫn rất thong thả. Em trưởng thành rồi. Không bàn bạc với tiên sinh trước khi đưa ra quyết định. Tiên sinh rất buồn. Lâm Nguyễn chẳng thấy Trạm Hy buồn chỗ nào. Hắn chỉ muốn phạt cậu mà thôi. Trạm Hy nói được làm được. Nói không chạm vào Lâm Nguyễn thì không chạm vào cậu. Bôi thuốc lau rửa cho Lâm Nguyễn gần nửa tháng. Nhất quyết không làm gì cậu. Lâm Nguyễn tức muốn hộc máu. Ban đêm cứ cắn ngón tay của Trạm Hy như là mài răng. Nửa tháng sau, rốt cuộc hình xăm cũng hoàn chỉnh. Vảy da dần rơi rụng hết. Chữ và hoa văn trở nên rõ ràng. Giống như mọc lên từ trong da thịt. Cực kỳ xinh đẹp. Lâm Nguyễn đứng trong phòng tắm soi gương rất lâu. Càng nhìn càng thích, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang. Vạt áo che đến đùi. Bên dưới không hề mặc gì cả. Cậu đẩy cửa phòng tắm. Đi chân trần ra. Nước thấm ướt chiếc thảm mới thay. Trạm Hy tựa vào đầu giường đọc sách. Lâm Nguyễn lại gần. Nhoài người tựa vào hắn. Nói. Tiên sinh, hình xăm của em hoàn chỉnh rồi. Ngài có muốn xem không? Trạm Hy ngước mắt nhìn lướt qua. Chẳng phải ngày nào tôi cũng nhìn hay sao? Đâu có giống nhau. Lâm Nguyễn đẩy hắn. Thứ ngài xem chỉ là bán thành phẩm. Nói thật, Lâm Nguyễn hơi hối hận. Không nên để Trạm Hy bôi thuốc cho cậu. Giờ đây hắn không thấy bất ngờ nữa. Lâm Nguyễn bò lên giường. Quay lưng về phía Trạm Hy. Cởi áo để lộ vai trái ra cho hắn xem. Trạm Hy ngẩng đầu. Bờ vai Lâm Nguyễn rất đẹp, như một khung xương được điêu khắc hoàn hảo và đắp lên lớp da thịt vừa vặn nhất. Trên đó có một hình xăm, là hai chữ, Trạm Hy, có lẽ chẳng còn thứ gì thỏa mãn được ham muốn khống chế của Trạm Hy hơn thứ này. Dù thế nào, mỗi khi hắn nhìn thấy hình xăm ấy, lòng đều thấy sung sướng một cách kỳ lạ. Ngón tay hắn chạm vào hình xăm. Đầu ngón tay tiếp xúc với da thịt khiến Lâm Nguyễn run lên. Cơ thể của cậu quá nhạy cảm. Lâm Nguyễn quay đầu thoáng nhìn Trạm Hy. Đưa lưng về phía hắn khiến cậu thấy hơi nguy hiểm. Đôi mắt của Trạm Hy rất sâu. Tối tăm như một đầm lầy không thấy đáy. Tiểu biệt thắng tân hôn. Các cụ nói cấm có sai. Lâm Nguyễn ngồi trong lòng Trạm Hy. Hai mắt mất tiêu cự. Trạm Hy vừa mơn trớn Lâm Nguyễn, vừa hôn lên hình xăm của cậu. Bởi vì quá kích thích, làn da cậu hơi đỏ lên. Cảnh tượng này khiến sự cấm dục của hình xăm giảm đi rất nhiều. Còn cảm giác xác tình thì lại dâng tràn. Hình như chỗ Thế Ninh có máy ảnh. Trạm Hy không che giấu sự yêu thích của hắn đối với hình xăm này. Tôi chụp cho em nhé. Lâm Nguyễn chui vào chăn không nói gì. Cũng không nói nên lời. Ban đầu cậu hăng hái bao nhiêu thì bây giờ kiệt sức bấy nhiêu. Nhắc mới nhớ, nhà chúng ta nên dành ra một phòng để làm phòng tối rửa ảnh. Trạm Hy tự nói tự nghe, mặt đầy vẻ thỏa mãn. Mấy ngày sau, Mạnh Chân gọi điện thoại cho Lâm Nguyễn. Giọng điệu rất sốt sắng. Nói rằng giấc mơ của cậu ta trở thành sự thật rồi. Lâm Nguyễn hỏi là giấc mơ nào? Mạnh Chân nói, chính là giấc mơ biến thành con gái rồi gả chồng. Lâm Nguyễn sợ hãi, cậu biến thành con gái. Không phải không phải, Mạnh Chân nói, tớ được gả đi rồi. Nhà Mạnh Chân sắp xếp cho cậu ta đi xem mắt. Đối phương là thương nhân phương Nam. Gần đây quyết định Bắc tiến ra Tứ Cửu Thành. Chủ nhân của nhà ấy là đại tiểu thư, cũng chính là đối tượng xem mắt của Mạnh Chân. Lâm Nguyễn ngồi với Mạnh Chân trong quán cà phê. Hai người đều chưa đi xem mắt bao giờ. Rất là căng thẳng. Đại tiểu thư nhà họ là con gái độc nhất. Là cũng là chủ nhân cho nên không thể gả ra ngoài. Mạnh Chân nói. Cho nên họ quyết định kén rể. Cũng có nghĩa là nhà trai sẽ gả cho nhà gái. Nhà bọn tớ có làm ăn với nhau. Vừa lúc trạc tuổi. Cho nên mới sắp xếp buổi xem mắt này. Mạnh Chân căng thẳng nhìn Lâm Nguyễn. Trước khi đi tớ còn cố ý bôi mặt cho trắng. Cậu xem, tớ có tiềm năng làm trai bao không? Lâm Nguyễn nhìn Mạnh Chân. Cậu căng thẳng như vậy làm gì? Mạnh Chân thở dài. Cậu không biết đâu. Thấy tớ sắp tốt nghiệp. Nhà tớ sắp lật tung lên vì tớ rồi. Tớ không muốn gây phiền phức cho họ. Nếu nhà tớ đã không cho tớ làm sâu gạo, vậy thì tớ phải tìm đường khác thôi. Sang nhà khác làm sâu gạo à? Lâm Nguyễn cạn lời. Mạnh Chân thế mà lại nghiêm túc gật đầu. Cậu ta lại hỏi Lâm Nguyễn. Cậu là người có kinh nghiệm yêu đương. Cậu nghĩ kiểu đàn ông nào sẽ được nhiều người yêu thích? Lâm Nguyễn ngẫm nghĩ. Mặt đỏ ửng lên. Ngượng ngùng đáp. Chắc là thể lực tốt. Mạnh Chân. Tác giả có lời muốn nói. Mạnh Chân. Cậu có vấn đề. Cách chương.